Chương 190, lại một lần nữa giao dịch. 14-1-21, không một số lượng NG4, 454-6 thời gian trôi qua cực nhanh, chọn một buổi chiều, Giang Thiên tất cả đều ngây người ở bên trong phòng của mình, chưa ra, không có ai biết người này đến cùng ở bên trong làm cái gì. Thái Dương từ từ tây dưới, dư huy chiếu sáng lão bận rộn một ngày âm nhẫn thôn, âm nhẫn nhóm tụ 5 tụ 3 về tới mình chỗ ở, bắt đầu chuẩn bị ăn cơm chiều. Dưới đất căn cứ, mặc dù không chịu phía ngoài thời gian ảnh hưởng, không có ban ngày cùng buổi tối, thế nhưng Giang Thiên hay là đang nên ăn cơm tối thời gian mở cửa phòng ra, nhân sinh vật chung mặc dù sẽ bởi vì một lần cải biến mà trở nên hỗn loạn, thế nhưng chỉ cần không có cải biến, người một dạng thì sẽ cùng với chính mình sinh vật chung phía sau đi. Giang Thiên đại nhân, ngài nghỉ khỏe. Cửa phòng mở ra, đầu tiên ánh ỉ dị xuống sông Thiên nhãn cầu đúng là cả bụ tô nụ cười ấm áp. Lái cả bụ tổ đã tại chỗ này đợi Giang Thiên một hồi lâu. Hả, ngươi tìm ta có thời giờ gì à? Giang Thiên mơ mơ màng màng hỏi. Ha ha, họ rồ xì mà đại nhân vẫn còn ở bên trong phòng họp chờ đấy ngài đây, muốn ta thông chi ngài, chỉ cần ngài vừa ra tới, liền hy vọng ngươi có thể vượt qua. Cả bụ tổ ôn hòa ôn ngữ nói. Họ rồ xì mà tìm ta lại có cái gì sự tình sao? Bất quá ta bụng tử chính tốt cũng đói bụng, ai, lại đến ăn cơm tối thời gian. Vậy chúng ta đi. Giang Thiên duỗi một cái to lớn vươn người, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Cả bù tổ trên mặt của xuất hiện một cái to lớn giọt mồ hôi, tên gia hỏa như vậy, hiện tại một chút cũng không có cường giả cái loại này lạnh lùng khốc khốc phong phạm, thoạt nhìn tựa như một cái chỉ biết ăn uống ngủ vô lại. A Giang Thiên đã cơ bản hiểu họ rổ xì mà lúc này đây thần bí căn cứ phương vị, tam hạ lưỡng hạ liền đi tới phòng họp, đẩy khai môn thời điểm. Đã nhìn thấy họ rổ xỉ mà thẳng ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh, lăng lăng không biết lại tự nhiên đờ ra làm gì. Họ rổ xỉ mà không nghĩ tới tài trí lái một hồi, người mà bắt đầu nhớ ta. Giang Thiên hướng về phía họ rổ xỉ mà trêu nói. Ha ha, nguyên lai là Giang Thiên quân tới, thoạt nhìn Giang Thiên quân tâm tình phi thường không tệ. A Giang Thiên tuy là bình thường rất là hiền hòa, thế nhưng cũng không có đến cùng họ rổ xỉ mà xem đùa giỡn tình trạng. Họ rồ xì mà liếc mắt liền nhìn ra Giang Thiên bất đồng, lộ nụ cười hỏi. Ha ha, Phật nói không thể vân không thể vân. Giang Thiên phi thường lan ở dê nói. Đang ở Giang Thiên cùng họ rồ xì mà mù kéo thời điểm, mỹ vị thức ăn đã trên tới. Giang Thiên không chút khách khí, trực tiếp gấp vài cái viên thịt, để vào chính mình trong miệng. Giang Thiên, ta muốn thương lượng với ngươi một cái sự tình. Họ rồ xì mà châm trước nói rằng. Cái gì sự tình? Họ rồ xì mà quân cũng không muốn kiểu cách tên, có lời gì cứ nói thẳng đi. Giang Thiên uống một ngụm rượu ngon, thản nhiên nói. Được, nếu Giang Thiên quân đều đã nói như vậy, ta đây liền nói thẳng, kỳ mị mạ rồ đứa trẻ này ngươi hẳn còn nhớ chứ, chính là cái kia cả gù dạ nhất tộc người sống sót. Họ rồ xì mà nói rằng. Hả, đứa trẻ kia a, đương nhiên nhớ kỹ, thì cốt mạch có thể là phi thường cường đại huyết tích giới hạn. Hơn nữa ta có thể thì ra là vì vậy tiểu hải tử, chỉ có chiếm được gò rổ xì mà quân về huế thổ chuyển sinh cấm thuật nghiên cứu tư liệu. Sao rồi hả, lẽ nào đứa trẻ kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Giang Thiên vừa cười vừa nói. Nói lên cái này món sự tình, họ rổ xì mà sắc mặt trở nên khó coi. Đến hiện tại, họ rổ xì mà về huế thổ chuyển sinh nghiên cứu mới lấy được chân chính thành công. Bây giờ họ rổ xì mà mới hoàn toàn nhận thức được cái này cấm thuật uy lực. Nếu như lúc đó biết những thứ này, họ rồ xì mà vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng Giang Thiên làm khoản giao dịch. Một năm trước, kỳ mỹ mạ rồ thân thể mà bắt đầu xảy ra vấn đề, có một loại virus không biết thế nào, ở trong cơ thể hắn sinh sôi nảy nở đứng lên, ngắn ngủi thời gian bên trong, liền phá hủy kỳ mỹ mạ rồ trong cơ thể đại lượng tế bào. Trải qua nghiên cứu trị liệu, chúng ta phát hiện chỉ cần kỳ mỹ mạ rồ vận dụng thi cốt mạch lời nói, virus sẽ tăng nhiều. Phá hư tế bào năng lực sẽ so với bình thường tăng cường mấy lần. Chúng ta nhất trí cho rằng, loại tình huống này chính là trong truyền thuyết nhất khó chữa nhất hảo vết máu bệnh. Họ rồ xì mà có chút thê lương nói rằng, vết máu bệnh quả nhiên, Giang Thiên bên trong tâm an quyết định, cái này dường như theo ta không có bất kỳ quan hệ gì đi, ngươi sẽ không cho là ta có thể trị khỏi kỳ mì mạ rổ vết máu bệnh. Giang Thiên bất đắc dĩ khoát tay áo, trị liệu Giang Thiên hiểu cái bướm đây này trị liệu a ha ha. Cái này đương nhiên không biết tìm người, ta muốn chính là có quan hệ thi cốt mạch tư liệu. Năm đó tiêu diệt cả gũ già nhất tộc thời điểm, Giang Thiên quân nhưng là thăm gia, Hơn nữa, lấy Giang Thiên Quân thói quen, không có khả năng không thu thập cả gụ giả nhất tộc có quan hệ thi cốt mạch tư liệu. Dù sao Giang Thiên Quân là tự mình đã biết cả gụ giả nhất tộc tộc trưởng bà cha con thực lực người. Ta hy vọng Giang Thiên Quân có thể đưa cái này tư liệu giao cho chúng ta. Lời nói như vậy họ rổ xì mà dư lời còn chưa nói hết, đã bị Giang Thiên cắt đứt. Được rồi, họ rổ xì mà dư, ta minh bạch ý tứ của ngươi, bất quá ta trên tay còn thật không có quan hệ thi cốt mạch tư liệu, cho nên ta Giang Thiên bất đắc dĩ nói, năm đó Giang Thiên nhưng là biết cả gù giả nhất tộc sẽ bị hiệt hoàn toàn biến mất, vậy lưu lấy thi cốt mạch còn có cái gì dùng, cho nên sẽ không có thu thập. Thế nhưng loại này sự tình không tốt nói với họ rổ xì mà dư. Dù sao mọi người biết đến. Như vậy A họ rổ xì mà biểu tình có chút thất vọng, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, họ rổ xì mà nhưng là làm xong bị Giang Thiên làm thịt chuẩn bị. Thế nhưng loại này sự tình cũng không phải là không có biện pháp, có thể dẫn ta đi gặp một cái kỳ mì mạ rổ sao ta muốn yêu cầu này hẳn không phải là biết bao quá phận đi. Giang Thiên nói với họ rổ xì mà, tuy là Giang Thiên không có khả năng chữa trị, thế nhưng Giang Thiên huyết tích giới hạn quả thật có thể chữa trị một ít gì đó. Giang Thiên nhưng chỉ có dựa vào một chiêu này, cứng rắn sinh sinh ở mình trong ánh mắt chế tạo ra hai cái nguyên bản không tồn tại kinh mạch. Cũng được. Họ rồ xì mà gật đầu, hai người thấy một mặt lại không có gì đáng lo sự tình. Lúc này đây ăn sẽ không có nguyên bản như vậy hưởng thụ, vội vã ăn xong cơm tối. Giang Thiên ở họ rồ xì mà cùng cả bụ tổ dưới sự hướng dẫn đi trước kỳ mì mà rồ trị liệu chỗ. Kỳ mỹ mạ rồ nơi ở vẫn còn có chút xa, đi không sai biệt lắm 10 phút mới đến. Đông đông đông, cả bù tô nhẹ nhàng mà gõ ba cái môn, liền mở cửa phòng ra. Ba người đi vào, Giang Thiên đại lược nhìn quanh một cái, ngoại trừ đi một tí trị liệu thiết bị, bên trong chỉ có một giường lớn. Kỳ mỹ mạ rồ đang lóa lổ lấy trên thân, hô hấp bình thường nghiêng dựa vào bên giường, thoạt nhìn tình huống còn chưa phải là đặc biệt không xong. Bất quá từ kỳ mỉ mạ rổ tái nhợt sắc mặt cùng có chút gầy gò thân thể, vẫn có thể khiến người ta nhóm nhìn ra, đây là một cái đang tại nhẫn bị bệnh ma dày vò thiếu niên. Cảm thấy có người tiến đến, kỳ mỉ mạ rổ hơi trợn mở con mắt, thấy được chính mình sùng bái nhất nam nhân họ rổ xì mạ rổ. Kỳ mỉ mạ rổ giật mình, chuẩn bị đứng lên, họ rổ xì mạ rổ đại nhân, ngươi tại sao cũng tới. Họ rổ xì mạ rổ tiến lên, một bả ngăn cản kỳ mỉ mạ rổ động tác. Ngươi trên người bây giờ có bệnh, không nên lộn xộn, ta chỉ là quá tới xem nhìn một cái ngươi. Họ rồ xì mà đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, ta còn không có cái gì sự tình, thân thể của chính mình chỉ có ta nhất hiểu nhất. Kỳ mì mạ rồ vẫn kiên trì ngồi dậy. Ngồi dậy kỳ mì mạ rồ lúc này mới chú ý tới, bên trong phòng không phải lúc trước hai người, mà là ba người. Nhìn ngươi tới bộ dạng, kỳ mì mạ rồ hoàn toàn dao động kinh trụ. Khi còn bé bi thương ký ức lại một lần nữa khắc ở kỳ mì mạ rồ não hải, chính là khi đó, người đàn ông này giao tự mình cho họ rồ xì mạ đại nhân. Kỳ mì mạ rồ, cái này nhân loại ngươi hẳn còn có chút ấn tượng đi, lúc này đây ta tìm hắn qua đây, chính là tới xem nhìn một cái thân thể của ngươi truy tầm kỳ mì mạ rồ ánh mắt. Họ rồ xì mạ đối với hắn giải thích, chứng kiến kỳ mì mạ rồ lại muốn nói, họ rồ xì mạ vội vã ngăn cản nói, được rồi. Ngươi cái gì cũng không cần nói, tới là trước hết để cho Giang Thiên Quân xem nhìn một cái đi. Họ rồ xì mà quay đầu về Giang Thiên gật đầu. Giang Thiên ý bảo, chậm rãi đã đi tới, kỳ mị mạ rồ, đã lâu không gặp, so với trước kia, ngươi thoạt nhìn càng cường đại hơn, bất quá thoạt nhìn trạng huống của ngươi dường như có chút không xong, đến, cho ta xem đi. Giang Thiên hướng về phía kỳ mị mạ rồ mỉm cười, ôn hòa nói rằng, chứng kiến Giang Thiên bộ dạng. Kỳ mì mạ rồ hoàn toàn mê hoặc, thân thể căn bản cũng không để nghe lệnh điều động đổi vươn mình tay trái. Giang Thiên mỉm cười, tiếp nhận kỳ mì mạ rồ gầy yếu tay, đại lượng trả cờ dạ từ Giang Thiên trong cơ thể bừng lên, nhanh chóng chui vào kỳ mì mạ rồ thân thể. Trả cờ dạ phảng phất có sinh mệnh vậy không được ở kỳ mì mạ rồ trong cơ thể du tẩu, chỉ chốc lát sau, kỳ mì mạ rồ tình huống trong cơ thể liền toàn bộ đều tiến vào Giang Thiên não hải, thoạt nhìn quả thật có chút vướng tay chân. Kỳ mỉ mạ rồ toàn bộ cùng phần bụng tất cả đều bị một loại virus cho lây, tuy là những thứ này virus bây giờ bị một ít dược vật kiềm chế, thế nhưng những thứ này dược vật dược hiệu đã bắt đầu dần dần không đỡ được, nói vậy không cần bao lâu, những thứ này dược vật liền không có cách nào ngăn cản virus trắng trợn phá hủy. Ta đây hay dùng không khí trả cờ giả xem nhìn một cái, Giang Thiên hạ quyết tâm, tiểu cổ trả cờ dạ tiến nhập kỳ mì mạ rổ thân thể, đi tới nơi ngực của hắn, tìm một chỗ cảm hóa không phải quá nghiêm trọng địa phương, trả cờ dạ mà bắt đầu cùng những thứ này vi rút sống mái với nhau lên. Trả cờ dạ cùng vi rút là bất đồng nhân tố, không có cách nào ở trong người giao thủ, vì vậy Giang Thiên liền đi qua trả cờ dạ chế tạo ra vài cái tế bào kết cấu, hướng về phía vi rút công kích tới. Một bắt đầu thời điểm, tế bào như trước từ từ bị vi rút ăn mòn, Giang Thiên cứ như vậy không ngừng mà thay đổi vi rút kết cấu, vi rút ăn mòn hiệu quả bắt đầu giảm xuống, đang chậm rãi sửa chữa, rốt cục loại này tế bào không hề bị vi rút ăn mòn, thế nhưng những thứ này là không thể có thể dùng Giang Thiên hài lòng. Ở không ảnh hưởng kỳ mì mạ dầu nguyên bản tế bào tình huống bên dưới, Giang Thiên lại bắt đầu cải biến tế bào. Từ từ tế bào bắt đầu trái lại ăn mòn bắt đầu vi rút tới. Hô, thành công, Giang Thiên thở dài một hơi, rốt cục không nên lo lắng. Thời gian đã qua một giờ, thế nhưng Giang Thiên lại cảm giác được tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, làm loại này sự tình, không phải quá tiêu hao Giang Thiên trả cờ dạ, nhưng là lại đối với Giang Thiên tinh thần lực là một loại không nhỏ tiêu hao. Ha ha, phi thường vinh hạnh, ta có thể giải quyết kỳ mì mạ rổ trong cơ thể vi rút. Giang Thiên cười cười, nói ra làm cho họ rổ si mà có chút vui vẻ thoải ngữ. Là vâng đúng a, vậy phiền phức Giang Thiên quân. Họ rổ si mà nói rằng, ha ha, phải có xe bị hiệt vô duyên vô cớ trợ giúp người khác. Giang Thiên lầm bầm lầu bầu nói rằng, họ rổ si mà đương nhiên minh bạch Giang Thiên ý tứ của những lời này, nói đi, Giang Thiên quân, chỉ cần là ta có thể tiếp nhận điều kiện. Họ rổ si mà trực tiếp muốn Giang Thiên ra điều kiện. Căn bản liền kiểm tra Giang Thiên có phải thật vậy hay không có thể chữa cho tốt kỳ mì mạ rổ bệnh. Ha ha, yêu cầu của ta thật vẫn không lớn, chỉ cần ngươi cho ta một người tư liệu. Giang Thiên nói rằng, một người tư liệu người nào họ rổ xì mà hiếu kỳ hỏi. Chính là cái kia cho ngươi có thể chiếm lĩnh đường thân người thể nhẫn thuật một người. Giang Thiên nói ra làm cho họ rổ xì mà cùng cả bụ tổ đều lấy làm kinh hãi thoại ngữ.